Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 464. 262 ức USD. Toàn thế giới phú hào bảng trước 10. Cái này 132 ức USD là Hứa Chiết có khả năng vận dụng tất cả tài chính. Đoạn thời gian trước làm không euro về sau, Hứa Chiết trong tay tiền mặt khoảng chừng hơn 8 tỷ USD. Lúc ấy lưu lại 50 ức USD ở nước ngoài tài khoản bên trong cần làm chuẩn bị ở sau. Còn lại hơn 3 tỷ chuyển tới quốc nội, hối đoái thành 258 ức nhân dân tệ. Trong đó 13 ức là Lưu Hạo chia hoa hồng, cho Viên Khoát đẩy tới 30 ức, cho nhân viên phát cuối năm thưởng phát hơn một cái ức. Còn lại tiền, lại đem trước đây mượn 83 ức Hồng Kông đô la cho trả. Tăng thêm lợi tức cùng một chỗ còn 71 ức nhân dân tệ. Còn lại 142 ức khoảng chừng. Tăng thêm lần nữa theo hối phong. HSBC, ngân hàng vay đến 200 ức cùng Lý Gia 200 ức. Lại thêm Hứa Chiết bản thân còn lại một chút tiền. Cuối cùng tài chính tại 543. 2 ức nhân dân tệ, trừ cái đó ra, Hứa Chiết tạm thời là không có có thể vận dụng tài chính. Có thể tiến đến cái này 132 ức USD, đã là Hứa Chiết đem hết khả năng điều động tài chính. Ngẫm lại, Hứa Chiết nói ra, Phúc Bá, tiếp xuống hai chuyện, người lập tức bắt đầu xử lý. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Hứa Tứ Phúc không có lên tiếng, mà là lẳng lặng chờ đợi Hứa Chiết đoạn dưới. Chuyện thứ nhất, 100 ức USD rót vào cách bờ tài chính trong công ty. 20 ức USD rót vào tương lai tư bản bên trong. Toàn bộ làm nhiều quốc tế bạc trắng. Lần nữa thông báo tuyển dụng thương nhân đoàn đội. Cùng hiện tại đoàn đội, tốt nhất có thể thời gian dài cung ứng. Đồng thời thông báo tuyển dụng mấy tổ tài chính phân tích đoàn đội, để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất đuổi tới Yến Kinh. Hứa Chiết phân phó thời điểm, Hứa Tứ Phúc hết sức dụng tâm, đem tất cả thông tin toàn bộ ghi nhớ trong lòng về sau, lập tức trở về nói, tốt thiếu gia, ta lập tức đi làm. Thương nhân đoàn đội là nhất định phải nuôi, cho dù là bình thường không có sống thời điểm, Hứa Chiết cũng nguyện ý tiêu một bộ phận tiền đến cung ứng lấy bọn hắn. Nguyên bản tụ bảo đầu tư những cái kia thương nhân cơ sở quá kém. Lần trước làm không euro tất cả đều là dựa vào nhân số tiếp tục chống đỡ. Mà lại Hứa Chiết rất nhiều chuyện không thích hợp dùng bên ngoài thân phận đi làm. Tỉ như sắp đến đảo quốc cổ tai, cho nên nuôi mấy cái thương nhân đoàn đội cùng phân tích đoàn đội vẫn là có cần phải. Lần này làm không bạc trắng cũng, mặc dù Hứa Chiết có thể lựa chọn không đem giá trị bản thân lộ ra ánh sáng ra, chỉ cần hắn không muốn lời nói, giống phóp các loại bảng xếp hạng cũng là tuyệt đối không dám tùy ý lộ ra ánh sáng hắn giá trị bản thân. Nhưng đến nhất định phương diện bên trên, muốn điều tra vẫn là rất đơn giản. Không nói Lý Trạch Khải cùng Nghê Hoành Phát hai cái này biết rõ nội tình người, liền xem như Tiểu Mã Ca cái này cùng Hứa Chiết chính diện tiếp xúc không nhiều người, thật muốn điều tra lời nói cũng là có thể tra được Hứa Chiết giá trị bản thân bao nhiêu. Dù sao đều là thông qua công ty tài khoản thao tác, chỉ cần có lòng có thể tra được sự tình quá nhiều. Lần này mình mượn không ít tiền, đặt thực tương lai tư bản 20 ức USD đã không tệ. Kiếm được một khoản tiền đồng thời cũng có thể phòng ngừa rất nhiều chuyện. Nhưng đầu to vẫn là phải dùng offshore công ty thao tác. Chờ đến ích lợi toàn bộ tới tay về sau, trực tiếp đem công ty gạch bỏ. Thần không biết quỷ chưa phát giác liền thu hoạch được đại bút tài chính. Muốn điều tra chính rõ ràng lai lịch chân chính, độ khó cũng quá lớn. Lần này mời đến đoàn đội bên trong cũng có cùng Hứa Chiết hợp tác qua Ivan Coleman đoàn đội. Bởi vì lần này ký là một tháng thời gian, giá cả mặc dù hơi rẻ, nhưng cũng có 1.400 vạn yields. Liền đây là bởi vì hai người lần trước hợp tác qua quan hệ. Không phải vậy tuyệt đối phải nỗ lực càng nhiều tài chính khả năng cầm xuống đối phương. Đây càng thêm xác định Hứa Chiết bồi dưỡng thuộc về mình đoàn đội ý nghĩ. Chế tạo một cái hoàn chỉnh đoàn đội, hàng năm tiêu phí tại 2.000 vạn USD Mỹ, cũng đủ làm cho bọn hắn thỏa mãn. Nhưng loại này sinh ý chính là như vậy, bởi vì ngươi có nhu cầu, đối phương lại có cái năng lực kia, cho nên rất đắt. Hứa, lúc này mới bao lâu công phu, nhóm chúng ta lại muốn lần nữa hợp tác, mong ước lần này Thượng Đế lần nữa đứng tại bên cạnh ngươi. Ivan Coleman tại lần trước cùng Hứa Chiết hợp tác kết thúc về sau, chỉ tiếp một cái sống. Đoạn thời gian gần nhất cũng không có người thuê bọn hắn. Bây giờ được Hứa Chiết mời, đoàn đội nhân viên cũng phi thường vui vẻ. Nhất là Hứa Chiết duy nhất một lần cùng bọn hắn ký kết một tháng hợp đồng. Cái này có thể để bọn hắn mỗi cá nhân cũng kiếm được tiền một số lớn. Hứa Chiết tải vào tay quốc tế bạc trắng thời điểm, giá cả tại mỗi ounce 38.4 US. Tại Ivan Coleman cùng một cái khác đoàn đội cùng Hoàng Dịch Tường Tam Phương phân tích phía dưới, dự tính chí ít tăng tới mỗi ounce 44 US là không có vấn đề. Cái này giá cả so Hứa Tứ Phúc suy tính muốn ít 1 US, nhưng là đây là căn cứ hiện tại giá cả xu hướng phân tích. Hậu kỳ giá cả tăng giá trị tài sản biên độ phát sinh cải biến về sau, bọn hắn còn cần dựa theo mới nội dung lần nữa phân tích. Bất quá cái này giá cả, Hứa Chiết đã rất hài lòng. Hắn có thể khẳng định bạc trắng biết kiếm tiền, mà lại làm bạc trắng càng nhiều chỉ là vì che giấu. Đầu to vẫn là tại đảo quốc cổ tai phía trên, hết thảy cũng tại đâu vào đấy tiến hành. Rất nhanh thời gian nửa tháng cũng đã đi qua. Hứa Chiết chính thức bắt đầu vào tay quốc tế bạc trắng là tại ngày 20 tháng 2 thời điểm, 2 tháng chỉ cần 28 ngày, hôm nay đã là ngày mùng 7 tháng 3, cách Hứa Chiết trong ấn tượng trận kia địa chấn, còn kém cuối cùng 4 ngày thời gian. Thiếu gia, theo nhóm chúng ta vào tay quốc tế bạc trắng đến bây giờ, cuối cùng tốc độ tăng đã vượt qua 7%. Đồng thời cái này giá cả còn tại tăng trưởng bên trong. Trải qua Ivan Coleman cùng Hoàng giáo sư bọn người suy tính, cái này giá cả vẫn sẽ kéo dài dâng lên. Hiện tại còn không phải lấy ra thời điểm. Hứa Tứ Phúc báo cáo, ta cùng bọn hắn cầm đồng dạng ý nghĩ, nhưng cùng lúc nhóm chúng ta cho rằng cái này giá cả đã tiếp cận cực hạn, đến tiếp sau dâng lên biên độ đã bắt đầu biến chậm. Trong thời gian ngắn tiếp tục nắm giữ là lợi lựa chọn tốt, nhưng cùng lúc phải làm cho tốt giá cả sụt giảm chuẩn bị. Lần này tương lai tư bản 20 ước USD sử dụng 50 lần đòn bẩy, mà offshore công ty chỗ điều khiển 100 ước USD sử dụng 30 lần đòn bẩy. 7% tăng phúc, tương lai tư bản dự tính ích lợi tại 50 ước USD. Mà offshore công ty ích lợi tại 110 ước USD. Tổng cộng ích lợi dự tính có thể đạt tới 160 ước USD. Đây là thuần ích lợi, tăng thêm Hứa Chiết nguyên bản tài chính. Hiện tại lấy ra trong tay quốc tế bạc trắng kỳ hạn giao hàng lời nói, hắn tài chính sẽ là 292 ước khoảng chừng. Thuần túy vốn lưu động, bộ phận này tiền bên trong mượn hối phong, HSBC, 200 ức nhân dân tệ có thể ném ra ngoài bên ngoài. Bởi vì bộ phận này là dùng Ali cổ phần làm thế chấp, bản thân liền là Hứa Chiết giá trị bản thân một trong. Chỉ là tạm thời do cổ phần giá trị chuyển đổi thành tiền mặt, mà lý ra mượn 200 ức, tương đương $30, 2 ức, cho dù là giảm đi 30 ức. Hứa Chiết còn thừa tài chính cũng tại 262 ước USD. Nếu như tăng thêm Hoa Nông tập đoàn cùng Hứa Chiết cái khác sản nghiệp lời nói, tin tưởng lại gom góp vài ước USD là không có vấn đề gì. đạt được hứa tứ phúc hồi báo về sau. Hứa Triết xem một cái phú hào bảng, có vẻ như hiện tại toàn thế giới phú hào bảng thứ 8 mới 270 ức USD. Hắn hiện tại đã có thể xếp tại thứ 9. PS, mọi người không nên nói nữa ta nước. Kỳ thật giống bạc trắng kỳ hạn giao hàng ta có thể viết nhiều mấy chương. Nhưng là tất cả mọi người nói tiến độ chậm, ta liền hơi tăng tốc một cái. Thật không có thể nước qua kịch bản. Lão Bạch cho rằng viết đều là hữu dụng. Cái này đã nhảy không ít kịch bản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.